Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 16, bị nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đập đồ người ta rồi à? Anh họ khuyên nên giải quyết ổn thỏa giữa hai bên. Mạnh Nhiễm Lễ không mấy để tâm, đưa ra giải pháp xoa dịu. Trình Kính Dài nghe rõ tiếng lật hồ sơ từ đầu dây bên kia. Cô ngồi thẳng, giọng trở nên nghiêm túc. Anh họ, em không đập đồ ai cả. Em có phải loại người làm chuyện xấu xa đó không? Là đồ của em bị đập nát tan hoang, chẳng còn gì dùng được. Chuyện này không thể giải quyết êm đẹp, nghiêm túc đấy, chà chà, cái tính cách chó má của em mà còn bị bắt nạt à, xác định báo cảnh sát rồi hả? Giá trị tài sản như em nói đủ khiến đối phương ngồi tù nửa tháng, chưa kể bồi thường. Mạnh Nhiễm Lễ biết rõ từ nhỏ em họ này đã khó hòa đồng. Trong đám con trai, cô luôn muốn làm vua, chẳng ai lợi dụng được. Giữa đám con gái lại bị ghen ghét vì nhan sắc thu hút phái nam. Cô thiếu bạn bè thật sự. Nếu đẩy chuyện này lên mức báo cảnh sát, mấy năm đại học còn lại khó mà kết thân được ai, không bị tẩy chay là may. Vì thế anh mới hỏi cô có chắc muốn làm lớn chuyện không. Anh còn nhớ hồi nhỏ cô bé này dễ thương hơn bây giờ nhiều. Một mình không có bạn chơi, bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng lén ra chuồng bò khóc thút thít với bê con. Hôm đó Mạnh Nhiễm Lễ tình cờ đi cho bò mẹ ăn, bắt gặp cảnh tượng mà giật mình. Tiểu Trình Kính Dài mặt dày, bị phát hiện cũng chẳng ngại, ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên nũng nhiều. Anh họ, đừng nói với ai nhé, Dài Dài khóc nhè xấu hổ lắm. Mạnh Nhiễm Lễ hồi mười mấy tuổi đâu chịu được kiểu nũng nịu này, vừa bế cô bé lên vỗ về, vừa ngượng ngùng dỗ dành. Dài Dài đừng khóc, em là bảo bối của cậu mợ mà. Hai người sợ em cô đơn nên đang tìm bạn mới cho em đấy. Không hợp với mấy đứa trong làng cũng chẳng sao, em sẽ có bạn thân riêng. Trình Kính Dài còn nhỏ dễ dụ, bị anh họ dỗ ngon dỗ ngọt, tối đó không nhịn được hỏi mẹ về. Người bạn mới, bà Trình ban đầu không hiểu, một lúc sau ôm con gái vào lòng thì thầm. Dài Dài ngoan, sắp có rồi. Không lâu sau, Trình Kính Thanh chào đời. Từ đó, Trình Kính Dài lúc nhỏ tôn anh họ lên hàng thần thánh. Cho đến khi lớn lên mới dần xa cách. Hiếm hoi gọi điện, sao có thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. Trình Kính Dài hiểu rõ hậu quả, chẳng thèm để ý đến anh họ thích bắt nạt trẻ con này, đằng hắn nói rõ ràng. Chắc, rất là chắc, Mạnh Nhiễm Lễ nghe rõ sự qua loa trong giọng cô, tóm gọn. Em cứ báo cảnh sát lập án, giữ chứng cứ vật chứng, tìm nhân chứng. Chuyện nhỏ thế này anh họ không cần trực tiếp đến, đồn cảnh sát bên đó khá ổn. Giọng trùng xuống, khuyên nhủ, cỡ đó là được rồi, có gì khó khăn gọi anh sau, lần này em tiến bộ đấy, không phải cứ tức là đánh nhau, cuối cùng thiệt thòi vẫn là em thôi. Hiểu rồi, anh già, già, em dám bảo anh già, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu khó tin, không phải sao, đàn ông 30 tuổi vẫn ế thì chẳng khác gì ông lão rồi còn gì. Lão cô đơn, Trình Kính Dài chậm rãi đáp, khéo léo đánh trả. Giọng cô dịu dàng như chỉ đang bàn luận điều hiển nhiên, không chút khiêu khích. Mạnh Nhiễm Lễ cười nhạt, dễ dàng lật ngược thế cờ. Cậu mở đi chơi chưa về nhỉ? Trẻ em bị bỏ rơi. À, chúc em sau này không giống anh 30 tuổi vẫn ế, từ trẻ bị bỏ rơi thành bà lão cô đơn. Trình Kính Dài há miệng định cãi lại, nhưng đầu dây đã khôn khéo cúp máy không báo trước. Cô nhìn điện thoại lạnh lùng hừ một tiếng, đồ nhát gan, ngay sau đó. Tin nhắn WeChat thông báo chuyển tiền hiện lên. Là Hồ Thuần Tử, kèm theo dòng tin nhắn. Xin lỗi Kính Dài, tôi là Mạnh Nghênh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắn tin mới biết cậu đã xóa tôi. Tôi muốn giải thích tối qua chia tay Diêm Vu Trương nên say quá. Đã mất kiểm soát với cậu. Thật sự xin lỗi. Tôi tính toán giá trị đồ cậu bị hỏng và chuyển khoản rồi. Nếu thiếu cứ nhắn lại, sợ ước lượng sai. Trình Kính Dài cắn môi. Không do dự đáp, tôi không thiếu tiền, tôi không giống cậu, tiền bạc không mua được sự nhượng bộ của tôi. Tôi không chịu thiệt thòi, cậu chuẩn bị vào trại giam nửa tháng đi. Nhắn xong vẫn thấy bực, cô thẳng tay cho Hồ Thuần Tử vào danh sách đen. Sau đó thanh toán phí cho nhân viên chuyển đồ, bảo họ về rồi nhanh chóng báo cảnh sát. Đường tắc, khi cô tới ký túc xá thì cảnh sát đã có mặt lấy chứng cứ. Bác quản lý tối qua, Ái Kiêu Duyệt, Hồ Thuần Tử đều có mặt. Chỉ thiếu Mạnh Nghênh Thần. Mọi người sắc mặt khác nhau. Hồ Thuần Tử nhìn Trình Kính Dài bước vào, đồng tử co lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cô ta không ngờ Trình Kính Giai lại cứng rắn thế, không chút nhân nhượng, thẳng tay báo cảnh sát. Ái Kiêu Duyệt thì thở ơ như cháy nhà hàng xóm Bình Chân như vậy, tập trung trả lời cảnh sát một cách trung thực, không thiên vị ai. Bác quản lý là người bận rộn nhất, liên tục giải thích với cảnh sát. Tối qua Mạnh Nghênh Thần say rượu, tôi nhờ Trình Kính Giai đưa về. Không lâu sau, Trình Kính Giai mặt sưng đỏ xuống nhờ mở cửa đi nhà người thân, giáo viên chủ nhiệm cũng đã đồng ý, hàm ý rõ ràng, chuyện này không liên quan đến bác. Cảnh sát thấy bác quá căng thẳng, đành an ủi. Chúng tôi đã hiểu, bác đừng lo, chúng tôi chỉ xác định giá trị tài sản bị hư hại thôi. Nghĩa là họ không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ tập trung vào thiệt hại. Một nữ cảnh sát thấy cô vào, giơ bản báo cáo lên hỏi với ánh mắt lạnh lùng. Cô là Trình Kính Giai. Theo kinh nghiệm của cô, Trình Kính Giai chắc chắn không phải dạng vừa chưa từng thấy cô gái nào kiên quyết đưa bạn cùng phòng vào trại giam. Trình Kính Giai gật đầu, thái độ lạnh nhạt, cô không cần lấy lòng ai, người khác nghĩ gì là việc của họ. Sau khi cảnh sát rời đi, Trình Kính Giai kiểm tra đồ đạc chưa bị phá, thu dọn mang theo. Hồ Thuần Tử nhiều lần nhìn cô, muốn nói lại thôi, có lẽ muốn xin tha cho Mạnh Nghênh Thần. Cảnh sát nói sẽ thẩm vấn Mạnh Nghênh Thần, nếu cô ta thành khẩn nhận lỗi thì có thể không phải ngồi tù lâu. Ái Kiêu Duyệt thản nhiên trang điểm, như không cảm nhận được không khí căng thẳng, chỉ hỏi khi thấy Trình Kính Giai thu đồ. Cậu ra ngoài thuê nhà rồi à? Trình Kính Giai không muốn nói nhiều, lạnh lùng đáp. Ừ, thuê rồi. Hồ Thuần Tử nhìn theo đến khi cô rời đi vẫn không thốt ra lời xin tha nào. Có lẽ vừa xấu hổ, vừa biết cô sẽ không nhượng bộ, nói cũng vô ích. Ra khỏi cổng trường, Trình Kính Giai bắt taxi về nhà. Căn nhà vắng lặng, Trình Kính Thanh đang ở trường. Cô nhìn ngôi nhà trống vắng bật cười đúng như anh họ già nói. Cô chẳng khác gì đứa trẻ bị bỏ rơi. Vào phòng lấy chiếc điện thoại dự phòng mẹ tặng sinh nhật lần trước, thay SIM khởi động. Vấn đề điện thoại coi như giải quyết xong, nghỉ ngơi một chút trên chiếc sofa màu hồng, cô lấy điện thoại đặt mua đồ dùng sinh hoạt giao đến nhà Lý Phùng Trì. Xác nhận đã đủ đồ, cô đứng dậy lấy vali chuẩn bị đồ cho đợt tập huấn. Vừa xếp xong, Lý Phùng Trì gọi điện, cô bắt máy, giọng chàng trai ấm áp vang bên tai. Chị Tầng Tầng, chị định truyền cả siêu thị về nhà em à, kem đánh răng chị mua tới 100 tuýp, chúng có hạn sử dụng đấy. Cậu chắc đang nhịn cười. Trình Kính Giai nghe rõ tiếng thở gấp đầy hứng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định đáp trả, nhưng đầu dây không cho cơ hội. Còn nước giặt, sữa tắm, chị mua như thế làm gì? Em vừa trả lại một nửa rồi. Lần sau cần gì bảo em đi mua cho. Lời đề nghị chân thành, Trình Kính Giai quyết định không bắt bẻ nữa. Không tranh cãi với thằng nhóc trung học nổi loạn, kẻo mất đi vẻ hào phóng của mình. Cuối cùng, Lý Phùng Trì thở dài gọi. Chị Tầng Tầng, sao chị khó chiều thế? Giọng đầy tiếng cười, nghĩ đến khuôn mặt điển trai kia đang nhăn nhó vô phương, vốn dữ dằn mà lúc nào cũng như kẻ bị bắt nạt, Trình Kính Giai thấy má ửng hồng. Chị tạm chưa đến ở, bảo người giao đồ để đồ vào phòng chị, khi nào về chị tự dọn. Lý Phùng Trì là người biết giữ khoảng cách, người thường nghe vậy hẳn sẽ hỏi, tại sao, hay, có chuyện gì, nhưng cậu chỉ im lặng một lát rồi hỏi, ừ. Chị muốn ở phòng nào? Cần gì phải hỏi? Không phải do chủ nhà quyết định sao? Trình Kính Giai suy nghĩ giây lát. Phòng chị ngủ tối qua đi. Lý Phùng Trì, ồ, lên đầy ẩn ý. Đang định hỏi thì cậu đã giải thích. Chị Tầng Tầng, phòng đó là phòng em từng ở. Giọng nam nhiên run nhẹ, có lẽ hơi ngại. Trình Kính Giai không nhịn được trêu. Ồ, sao nào? Chị thích ngủ chỗ em từng ngủ đó. Tài Lý Phùng Trì đỏ ửng, nhưng miệng không giữ được vẻ ngây thơ. Mấy hôm trước em có làm vài chuyện không tiện nói trên đó rồi. Em sẽ thay ga giường cho chị. Trình Kính Giai, mồm thằng nhóc này lanh từ khi nào thế? Cúp máy đây, đồ chị mua người ta giao đến rồi, em đi dọn chút. Cúp điện thoại, Trình Kính Giai liếc nhìn đồng hồ, ước lượng Trình Kính Thanh sắp về tới, bèn vào bếp nấu đồ ăn cho hai người. Vừa nấu xong, Trình Kính Thanh chưa về, nhưng bất ngờ thay, bố cô đi công tác và mẹ bận rối cả người lại cùng về nhà. Thấy cô bưng đĩa thịt xào ớt chuông, cả hai đều ngạc nhiên. Ông Trình ngồi xổm, đưa giày cho bà Trình đi trước, đợi vợ vào nhà rồi mới thong thả thay giày, kéo hai vali vào phòng khách. Mạnh Giai Thanh sững người một chút, rồi nét mặt bừng sáng. Tầng tầng ở nhà à, hôm nay con không có lớp sao? Không đợi cô trả lời, bà chợt nhớ ra điều gì, bước vội tới nắm tay con gái, hào hứng nói. Mẹ vừa đi mua sắm với bố, mua cho con mấy bộ quần áo, lát nữa mặc thử cho mẹ xem nhé. Trình Kính Dài ôm chầm lấy mẹ, gục đầu lên vai bà, mách tội em trai. Mẹ ơi, Trình Kính Thanh ở nhà toàn không nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn sẵn. Khi con ở nhà còn thay phiên nấu, con đi vắng là nó ăn đồ hộp. Vừa nãy con mở tủ lạnh thấy hơn nửa rau củ đã hỏng rồi. Cô không nói dối, lúc nãy nấu ăn đã kiểm tra tủ lạnh. Bà Trình giật mình, vỗ nhẹ lưng con gái, bảo cô ngồi dậy rồi hỏi. Đồ hộp không tốt cho sức khỏe, con trai mẹ thích ăn thế sao? Khi ở với con, nó có hay gọi đồ ăn không? Ánh mắt bà dịu dàng nhưng kiên quyết, nhìn mẹ, nói thật, đừng dối mẹ. Trình Kính Dài chớp mắt ngây thơ, định biện minh thì ông Trình khịt mũi lạnh lùng, vạch trần sự thật. Mấy hôm trước con trai gọi điện bảo muốn ở nội trú, rau củ trong tủ hỏng là đương nhiên. Tiểu Dài, theo bố thì người hay ăn đồ hộp là con chứ? Trình Kính Dài, cô lập tức thu mình, không dám cãi. Từ nhỏ cô đã sợ bố, học lực kém, tính tình bướng bỉnh, hay gây chuyện, cô thường xuyên bị mắng. Các đối tác làm ăn của bố cô cũng hay chê bai Trình Kính Dài và xuất thân nông thôn của ông Trình. Bởi ngoài hai điểm đó, Trình Mãng không có gì để người ta chê trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Trình Kính Thanh không về ăn, Trình Kính Dài vào bếp nấu thêm vài món, ăn cùng bố mẹ, thu xếp việc đi tập huấn rồi nghỉ trưa khi bố mẹ lên phòng. Cô mua vé các loại đi chính Đức, nơi bà Trình tình nguyện dạy học cũng ở đó, nhưng bà vừa kết thúc đợt công tác. Hai mẹ con lỡ hẹn. Chính Đức là huyện nghèo nổi tiếng, chưa có đường cao tốc. Trình Kính Dài phải đổi 3 chuyến xe mới tới nơi. Sáng mai xuất phát, khoảng 4 giờ chiều đi tàu cao tốc tới Bắc Mông, nghỉ đêm tại thành phố rồi đi xe khách tới Chiêu Lý, cuối cùng bắt taxi tới Chính Đức. Thời gian còn sớm, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến thì bị một cuộc gọi làm tan biến. Cơn bực bội vừa trào lên đã vội tắt lịm khi thấy tên người gọi. Cô giáo Ngôn, Ngôn Nhã Phương, giáo viên phụ trách đoàn tập huấn múa. Bạn Trình Kính Dài phải không? Em đang ở đâu rồi? Không phải thông báo 6 giờ tối tập trung sao? Ngày mai còn có lớp nữa. Nhóm chúng tôi đã nghỉ ngơi ở khách sạn rồi. Giờ chỉ thiếu mình em. Ở đây hết phòng nên cô đặt cho em phòng ở một khách sạn khác. Chỉ hơi xa địa điểm tập huấn chút. Không sao chứ? Mấy câu nói này chứa đầy thông tin quan trọng. Cô sẽ phải ở khách sạn kém hơn. Và thời gian giáo viên chuyên ngành thông báo không khớp với cô phụ trách đoàn. Trình Kính Dài lướt lại đoạn chat với giáo viên chuyên ngành, xác nhận lần nữa rõ ràng thông báo là ngày mai mới đi. Câu hỏi phía sau của cô đến giờ vẫn chưa được trả lời. Cô không chất vấn, chỉ vâng, một tiếng rồi giải thích mình có việc bận, sáng mai sẽ có mặt trước giờ học. Cúp máy, cô nhìn điện thoại tự hỏi có vô tình làm phật lòng giáo viên nào không? Tính cách bộc trực của cô giờ thành ra khó nhớ nổi mình đã sai ở đâu. Cũng có thể đơn giản là bị ghét vô cớ, chuyện này không phải lần đầu nên cô đã quen. Lúc này trong lòng chỉ thầm than, chà, lại bị nhắm đến rồi. Trình Kính Dài rất muốn gọi thẳng hỏi giáo viên tại sao nhắm vào mình, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, hỏi cũng chỉ chuốc nhục vào thân. Đời vẫn luôn có người vô cớ ghét bạn, dù bạn chẳng làm gì sai, chuyện này không có lý do hay kết quả rõ ràng. Cô lấy lại bình tĩnh, lập tức đổi vé xe. Không may, vé tàu cao tốc từ Tây Hoài đến Bắc Mông hôm nay đã bán hết, ngay cả vé dự bị cũng không còn. Trình Kính Dài bí cách, đầu óc rối như tơ vò. Cô nghĩ đến việc nhờ bố đưa đi nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định. Ông Trình vừa đi công tác về, không nên lái xe tiếp. Cũng có thể nhờ thư ký của bố, nhưng cũng không ổn, lý do chính là cô không muốn bố biết chuyện này. Cô vắt óc nghĩ mà không tìm ra giải pháp hoàn hảo. Đúng lúc Ôn Chu Độ gọi video tới, Trình Kính Dài không nghe, chỉ gửi dấu chấm hỏi với ngụ ý, có gì nói nhanh. Ôn Chu Độ không chịu bỏ cuộc, gọi lại lần nữa, lần này là gọi thoại. Cô thấy phiền, ném điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mối quan hệ với Ôn Chu Độ thật khó giải thích, anh ta theo đuổi cô nhiệt tình, cô chưa kịp phản hồi thì anh đã loan tin đã chinh phục được cô. Cứ thế, họ ở thành cặp đôi đồn đại trong trường, chỉ có vài người bạn thân của anh ta biết sự thật. Dĩ nhiên, Ôn Chu Độ cũng không ngừng nói xấu cô sau lưng. Nghĩ đến đây, Trình Kính Giai thầm cười lạnh. Cô không hiểu nổi anh ta bị làm sao. Đừng tưởng cô không biết anh ta nói gì về mình với bạn bè. Bảo cô ăn mặc hở hang, gọi cô là chó cái, chửi cô là đồ đê, em đờ, ưng. Từ ngữ càng độc địa càng bị gán cho cô. Hành vi này sao có thể gọi là thích? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vệ sinh xong quay lại, Ôn Chu Độ đã gọi liên tục 14 cuộc. Cuối cùng nhắn tin đầu hàng với nội dung chính là muốn đưa cô đến Bắc Mông bằng xe riêng. Trình Kính Giai nhướng mày, gọi video lại. Bên kia đợi lâu mới bắt máy. Hình ảnh hiện lên là bức tường gạch hoa lộng lẫy và khuôn mặt nịnh nọt của Ôn Chu Độ. Cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Anh đưa em đi, không phải anh có lớp sao? Nghe vậy, Ôn Chu Độ mắt sáng lên, vội đáp. Giáo viên chuyên ngành của anh có việc nên rời lớp lại. Anh muốn đưa em đi mà gọi không được, tưởng em đã đến nơi rồi. Lý lẽ hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Trình Kính Giai cúi mắt, suy nghĩ giây lát rồi nhẹ giọng thỉnh cầu. Vậy anh đến đón em bây giờ được không? Em phải đi sớm để kịp lớp tập huấn sáng mai. Gương mặt cô vốn mang vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, đôi mắt trong như nước thu. Khi cười để lộ chiếc răng nanh vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Lúc này cố ý tỏ ra yếu đuối. Ôn Chu Độ nuốt nước bọt, tự trách mình kém kiên định, trong lòng oán trách tại cô cố tình quyến rũ. Được thôi, anh đang ở trường, em gửi địa điểm đi, anh lái xe đến đón. Trình Kính Giai gật đầu, hiện giờ em đang ở nhà, anh đến đây cũng mất thời gian. Thế này nhé, em ra trung tâm thành phố đợi trước, anh đến đó đón em luôn. Nghe cô nói vậy, Ôn Chu Độ cũng thấy có lý, liền vui vẻ đồng ý, cúp máy xong. Trình Kính Giai kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi nhà, bắt taxi đến trung tâm. Bây giờ là 1 giờ chiều, cô đã đổi vé xe khách đi Chiêu Lý thành 7 giờ tối, mất khoảng 4 tiếng để đến nơi, sau đó bắt taxi đến Chính Đức lúc 11 giờ đêm. Ôn Chu Độ đưa cô từ Tây Hoài đến Bắc Mông cũng mất chừng 4 tiếng, thời gian vừa khớp. Đường đi không tắc như lúc về trường, 2 giờ 10 phút Trình Kính Giai đã có mặt ở trung tâm. Cô vào một tiệm trà sữa gọi ly trà đào ô long rồi ngồi vào bàn trống, lấy điện thoại gửi định vị cho Ôn Chu Độ. Đêm qua mưa nên bầu trời trong vắt, chỉ lơ thơ vài áng mây, không khí trong lành như trở lại đầu xuân. Ôn Chu Độ nhận được định vị chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Anh ta lái xe sang chạy trên phố, còn cố ý hạ cửa kính xuống, đỗ xe xong liền đỡ một cô gái trẻ ngã vào người mình. Cô gái mặt đỏ bừng, ấp úng xin liên lạc. Ôn Chu Độ cười dịu dàng, thật sự đưa luôn. Cô gái vui đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, cho đến khi anh ta cúi xuống thì thầm điều gì đó, nụ cười trên mặt cô gái lập tức tắt lịm. Một thiếu gia giàu có lại lịch sự đẹp trai, ai mà không động lòng. Trình Kính Giai quay đi ngay khi thấy cô gái ngã vào lòng Ôn Chu Độ. Chiêu trò sáo rỗng này cô đã thấy đủ từ nhỏ, thường dùng để tiếp cận bố cô. Mỗi lần ông đưa cô đi học hoặc đi chơi, chỉ cần mẹ cô không đi cùng là sẽ gặp cảnh tương tự. Nhưng thái độ của bố cô hoàn toàn khác Ôn Chu Độ. Trình Kính Giai chưa từng thấy ai thành công ngã vào lòng bố. Thấy người khác ngã cũng chỉ nhẹ nhàng dụ cô lên đỡ giúp. Hồi còn ngây thơ, cô từng hỏi bố sao không tự đỡ mà bắt con đỡ. Câu trả lời của ông đến giờ cô vẫn nhớ như in. Mẹ con là đồ hay ghen. Bà ấy nói với bố là đàn ông không biết giữ mình thì như rau héo thôi. Chỉ một câu ngắn ngủi, dù không hoàn toàn hiểu nhưng tiểu Trình Kính Giai đã nhận ra địa vị của mẹ trong nhà. Mẹ ghê thật, bố không dám đỡ chị gái sinh. Khách trong tiệm trà sữa bỗng xôn xao, mấy cô gái đẩy nhau bàn tán điều gì đó. Trình Kính Giai giật mình quay lại thực tại, cô ngẩng lên gặp ánh mắt dịu dàng của Ôn Chu Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta giải thích nhỏ nhẹ, người xem đông quá. Anh cho cô ấy WeChat nhưng cũng nói trước là sau đó sẽ xóa. Giọng điệu có chút ngượng ngùng, nhưng Trình Kính Giai nhìn rõ vẻ tự mãn không giấu nổi trong mắt anh ta. Cô lặng lẽ nhìn thẳng, không đáp lời. Ôn Chu Độ nuốt nước bọt khi nhìn gương mặt trắng ngần của cô. Ánh mắt cô như có thể xuyên thấu, mọi toan tính nhỏ nhen của anh ta bị phơi bày không sót chút nào. Bầu không khí không căng thẳng lâu, anh ta là người đầu hàng trước. Kính Giai, đi thôi. Nói rồi anh ta kéo vali bên cạnh ghế cô, bước ra khỏi tiệm trà. Trình Kính Giai bụng khó chịu, chỉ uống được 1/3 ly trà. Theo lời dạy từ nhỏ của mẹ về việc không lãng phí đồ ăn, Cô thấy bỏ đi thì tiếc nên cầm theo, bước nhanh theo Ôn Chu Độ ra ngoài. Mấy câu thì thầm châm chọc từ trong tiệm vọng đến tai cô. Có bạn gái rồi mà còn cho số người khác, xinh thế mà cũng không giữ được bạn trai giàu à, ha ha, ai bảo họ là người yêu. Biết đâu là quan hệ hợp đồng ấy, cậu không biết cái xe đó đắt cỡ nào đâu, bao một em xinh thế chẳng có gì lạ. Đúng là thiếu gia, body em này nóng bỏng, là tôi thì bao nhiêu tiền cũng cho hết, hạ thấp một cô gái thật đơn giản, chỉ cần dán nhãn cho cô ấy. Như lúc này, chỉ vài câu nói thôi, body nóng bỏng, xinh đẹp, thiếu gia, hợp đồng, bao nuôi, cô đã bị đóng đinh vào cây cột nhục nhã, Trình Kính Dài nghe mà tê dại. Với cô, những lời lẽ xúc phạm này chẳng thấm vào đâu so với những đợt công kích trên mạng. Ôn Chu Độ đã cất vali vào cốp xe, thấy cô ra liền chạy đến mở cửa phụ. Trình Kính Dài khom người lên xe, vừa lái xe thành thạo, Ôn Chu Độ vừa nói, anh nghe bạn cùng phòng em bảo em hay say xe, vừa đi ngang hiệu thuốc mua thuốc chống say rồi. Em muốn uống luôn hay đợi thấy khó chịu hãy uống? Chàng trai nhìn cô đầy quan tâm. Câu hỏi, bạn cùng phòng nào nói với anh thế? Của Trình Kính Dài nghẹn lại trong cổ họng, bản thân cô còn chẳng biết mình có bệnh say xe. Biểu cảm của Ôn Chu Độ nghiêm túc, không đùa cợt chút nào. Trình Kính Dài biết rõ mình chẳng thân thiết với bạn cùng phòng nào, dù thật sự có say xe thì họ cũng không thể biết. Cô suýt nữa đã buột miệng, anh mua phải tin giả rồi à? Trong lúc Trình Kính Dài đang ngẩn người, Ôn Chu Độ đã dừng xe lại, bóc viên thuốc chống say đưa cho cô cùng chai nước đã mở sẵn. Cô thực sự muốn biết tên nào đã bán tin vịt cho Ôn Chu Độ. Nếu lúc này cô nói mình không say xe, chắc Ôn Chu Độ sẽ xấu hổ. Với tính cách của anh ta thì khả năng cao sẽ không tiết lộ ai là người cung cấp thông tin. Cô ngoan ngoãn nhận lấy, uống thuốc với nước. Ôn Chu Độ thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung lái xe. Trình Kính Dài lơ đễnh nghịch điện thoại, hỏi như không có chủ ý. Ai bảo anh em say xe vậy? Ôn Chu Độ không nghi ngờ gì, trả lời thẳng thắn. Mạnh Nghênh Thần, anh còn gửi cô ấy 80.000 tệ cảm ơn nữa. Trình Kính Dài, Mạnh Nghênh Thần chuyên đi lừa đảo hay sao? Cô đã tính toán tổng giá trị đồ bị hủy hoại khoảng 70.000 tệ. Mạnh Nghênh Thần vừa đập nát đồ cô, vừa bán tin giả cho bạn trai tin đồn của cô, rồi dùng số tiền đó đền bù cho cô. Đúng là kinh doanh có đầu có cuối, chỉ có cô là kẻ ngốc duy nhất. Ánh mắt Trình Kính Dài tối lại, cô thầm thì nếu không khiến họ Mạnh vào trại giam vài ngày thì chữ Trình của cô sẽ viết ngược. Ôn Chu Độ thấy biểu cảm cô đột nhiên nghiêm trọng, không hiểu chuyện gì, liền hỏi. Sao thế, có gì không ổn à? Trình Kính Dài qua loa đáp. Say xe, Ôn Chu Độ. Sao anh ta có cảm giác mình tự đào hố chôn mình thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, vậy anh chạy chậm lại, em thử ngủ một chút cho đỡ. Trình Kính Dài gật đầu ngoan ngoãn, nhắm mắt dựa vào ghế xe. Cô biết chuyện này không phải lỗi của Ôn Chu Độ, cũng không thể nói anh ta ngốc. Như cậu ấm nhà giàu ngây thơ, nào có được trí thông minh của một chủ tịch hội sinh viên. Bởi chuyện cô và Mạnh Nghênh Thần bất hòa là chủ đề cấm kỵ theo lời giáo viên chủ nhiệm, chưa kể họ còn đánh nhau. Ban đầu chỉ định giả vờ ngủ để qua mặt Ôn Chu Độ, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô đã ở bến xe Bắc Mông. Ôn Chu Độ lái xe suốt 4 tiếng khá mệt, buông tay để cô đi ngay thì không cam lòng. May là anh ta không chỉ đến đây vì Trình Kính Dài bạn cũ từ nước ngoài về tổ chức tiệc, anh ta phải tham dự. Nghe nói sẽ có trò chơi mạo hiểm. Không lo thiếu những hàng hiệu như Trình Kính Dài, dù sao thiếu gia nào mà chẳng chơi bời. Bản thân Trình Kính Dài cũng là đồ bỏ đi, danh tiếng đã lan truyền khắp nơi rồi. Trình Kính Dài nhận vali từ tay Ôn Chu Độ, kéo về phía bến xe. Ôn Chu Độ đứng nguyên chỗ cũ, đợi cô khuất hẳn mới lái xe đi. Bởi nghe nói theo đuổi gái kiểu này mới thể hiện được thành ý, Trình Kính Dài không biết suy nghĩ của anh ta. Nhưng xác nhận được một điều tên này đúng là có vấn đề. Vượt ngàn dặm đưa cô đến Bắc Mông, cô gái bình thường nào chắc đã cảm động khó tả, dễ dàng bị chinh phục. Nhưng cô không phải loại đó, những chiêu trò này với đám bạn cấp 3 của cô chỉ là chuyện thường ngày, cô đã quá quen thuộc. Điểm mấu chốt là Ôn Chu Độ thậm chí chẳng buồn giả vờ, tin nhắn tán tỉnh trên điện thoại không ngừng nghỉ, tối nay còn dự tiệc. Anh ta thật sự không sợ suy thận sao? Bến xe đông đúc người chờ, ai nấy đều mặc áo bông dày, đi lại hơi nặng nề. Trình Kính Giai nổi bật hẳn giữa đám đông. Nhiệt độ Bắc Mông và Tây Hoài khác biệt hoàn toàn, cô đã tìm hiểu trước. Nhưng cô không ngờ lại lạnh đến thế. Trên người chỉ mặc mỏng manh áo voan, váy ngắn bó gối màu đen quả thực gợi cảm. Nhưng giờ cô vô cùng hối hận. Trình Kính Giai cảm thấy, thật đấy, cô có ảo giác, mình sẽ chết cóng tại đây hôm nay. Cô co ro trên ghế dài góc tường, nội tâm có hai tiếng nói đang tranh cãi. Một bên yêu cầu mở vali lấy áo khoác giày mặc vào. Bên kia làm nhảm khuyên cô đừng mặc thêm, sẽ xấu, không hợp với trang phục hiện tại. Trình Kính Giai có, gánh nặng mỹ nhân, lập tức quyết định, không mặc. Cô lên kế hoạch thời gian rất chuẩn, chẳng đợi bao lâu thì xe khách đi Chiêu Lý đã tới. Trình Kính Giai để vali dưới khoang hành lý, nhanh chóng lên xe tìm chỗ ngồi. Vẫn còn quãng đường dài phía trước, cô nhắm mắt định ngủ tiếp. Cho đến khi nghe tiếng chụp ảnh lách tách, cô linh cảm có ánh mắt nặng trĩu đổ dồn về phía mình. Trình Kính Giai lập tức nhìn quanh, nhưng không thấy ai khả nghi. Trên xe toàn các cô chú trung niên vẫn đang mải mê kiếm tiền. Cô nghĩ có lẽ mình quá nhạy cảm nên buông lòng cảnh giác. Tài xế nói giọng địa phương đặc sệt. Trình Kính Giai không hiểu, chỉ bắt được vài từ đơn lẻ. Phát xe, người đủ rồi. Cô đoán tài xế đang hỏi đã đủ khách chưa? Quả nhiên, ngay lập tức có bác gái giọng oang oang hô. Chỗ cô gái xinh đẹp phía trước còn trống một chỗ. Trình Kính Giai cố gắng dịch câu này. Khen cô xinh, hình như không phải. Một lúc sau, sắp đến giờ khởi hành, một thiếu niên mặt đầy mụn hối hả chạy lên xe. Hành khách trên xe reo vui. Đủ rồi, lần này Trình Kính Giai hiểu. Tài xế hỏi đã đủ người chưa, bác gái nói cô là. Cô gái xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ cô còn trống một ghế, cô kéo vali vào sát trong, nhường chỗ. Chàng trai trẻ thấy phải ngồi cạnh cô liền đờ người ra, mọi người trên xe cười đùa cậu không có khí phách. Thấy gái đẹp mà sợ như chuột. Trình Kính Giai nghe mà buồn cười. Đám người trên xe chẳng có ác ý gì. Chất phác nhiệt tình. Thiếu niên đỏ mặt như gấc chín. Ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Trình Kính Giai dưới sự thúc giục của tài xế. Ánh mắt cô dừng lại trên người chàng trai vài giây. Cậu rất căng thẳng. Ngồi sát mép ghế. Sợ chạm vào cô. Bàn tay gần phía cô nắm chặt. Mồ hôi túa ra. Nhận thấy cô đang quan sát. Chàng trai càng run hơn. Người không ngừng run rẩy. Trình Kính Giai khinh thường việc gây áp lực cho người khác. Cô cũng không làm thế. Lập tức quay đi, chuyển sự chú ý sang hướng khác. Trình Đức quả không hổ là huyện nghèo, đường xá lồi lõm lại quanh co. Trình Kính Giai thầm cảm ơn Mạnh Nghênh Thần và Ôn Chu Độ, nếu không uống thuốc chắc cô đã say xe thật. Lúc xe mới chạy, hành khách đều rất phấn khích, nói cười rôm rả. Dù không hiểu, Trình Kính Giai vẫn cảm thấy thoải mái. Có cảm giác quen thuộc và gần gũi kỳ lạ. Hồi nhỏ khi bố cô còn là nông dân, thường đưa cô lên thành phố mua quần áo mới, mọi người trên xe cũng vui vẻ cười mở như thế này. Đường sóc này, Trình Kính Giai nhắm mắt nhưng không ngủ được. Đi được nửa đường, hầu hết hành khách đã ngủ say. Chàng trai ngồi cạnh cô bỗng nghe điện thoại, cô không cố tình nghe lén, nhưng xe quá yên tĩnh, giọng nói ngượng nghịu cố hạ thấp của cậu vẫn rõ ràng vang đến tai cô. Anh Trì ơi, lần này em đứng nhất lớp. Đây là lần thứ hai Trình Kính Giai nghe danh xưng này. Lần trước là trong cuộc gọi với bà chủ nhà. Lý Phùng Trì, có lẽ không, chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời đâu chỉ mình cậu ta tên có chữ Trì. Chàng trai bật chế độ im lặng. Trình Kính Giai không nghe thấy đầu dây bên kia, nhưng chắc là lời khen ngợi, bởi giọng cậu vui đến mức không giấu nổi. Sau đó họ chuyển sang nói tiếng địa phương. Cô không nghe nữa. Cho đến khi chàng trai lén liếc nhìn cô, lại dùng giọng phổ thông không chuẩn nói. Anh Trì ơi, hôm nay em đi xe về, gặp một chị xinh như Bồ Tát trên TV vậy. Trình Kính Giai nghiêng người về phía chàng trai, nghe rõ câu trả lời. Có phóng đại thế không? Giọng nam trầm qua điện thoại nghe khàn đặc, thêm đoạn rừng rậm tín hiệu kém khiến câu nói đứt quãng. Thấy đầu dây không tin, chàng trai sốt ruột. Thật mà, em không nói dối, chị ấy xinh lắm. Người kia vẫn không tin, chắc chỉ đang trêu đùa. Em thích rồi à, có ảnh không? Cho anh Trì xem nào, xem Bồ Tát nào mà xinh đến mức em cứ phải chứng minh suốt thế. Chàng trai liếc nhìn Trình Kính Giai đầy áy náy, hạ giọng hơn. Em chưa về tới nhà, chị ấy đang ngồi ngay cạnh em đây. Anh có muốn xem không? Em sẽ lén chụp vài tấm. Người kia chợt nhận ra cậu bé không đùa, giọng trở nên nghiêm túc. Lý Chí An, đang đùa đấy, tuyệt đối không được chụp lén ảnh người ta. Đó là hành vi rất kém cỏi, hiểu chưa? À thì ra cậu bé tên Lý Chí An. Trình Kính Giai ngạc nhiên, trong xã hội này vẫn có người giữ được quan điểm đạo đức chuẩn mực như vậy. Lý Chí An rõ ràng rất kính trọng người kia, dù chỉ nói nhẹ nhàng nhưng cậu bé đỏ mặt còn hơn lúc nãy. Cậu ấp úng, vâng, em biết lỗi rồi, trước giờ chưa làm, sau này cũng sẽ không làm. Được, anh tin em, anh còn việc, cúp máy đây, khoảng mai là về, không vội nói chuyện bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên tắt điện thoại rồi lại liếc Trình Kính ra một cái đầy vẻ giấu giếm, cất điện thoại vào cặp rồi nhắm mắt ngủ. Xe đi thêm một đoạn nữa, Trình Kính ra vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô mỏi mắt vì cứ phải nheo mi nên đổi tư thế rồi mở mắt ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi tinh thần đã tỉnh táo hơn, cô lấy điện thoại định giải trí chút xíu. Lúc này cô mới phát hiện cô giáo Diễm Nhã Phương đã gọi cho mình 3 cuộc mà cô chẳng bắt máy lần nào. Trình Kính Gia có thói quen không thích bị làm phiền vì bất cứ lý do gì khi nghỉ ngơi. Vì thế điện thoại cô hầu như luôn để chế độ im lặng. Trên xe ngoài tài xế có lẽ mọi người đều đã ngủ say. Cô không gọi lại mà nhắn tin cho cô Diễm trên WeChat. Trình Kính Gia, cô gọi em có việc gì cần dặn dò à? Hiện tại em không tiện nghe điện thoại. Bên kia trả lời gần như ngay lập tức. Cô Diễm, Kính Giai, em đang ở đâu thế? Trình Kính Gia, em đang trên đường tới trấn Chiêu Lý. Cô Diễm, à là thế này, khách sạn đã đặt trước cho em cũng hết phòng rồi. Nếu tới nơi em cũng thử tìm chỗ nghỉ nhé, bên cô cũng sẽ giúp tìm dùm. Có quá nhiều trường tới đây tập huấn nên các khách sạn đều kín phòng cả. Trình Kính Gia, dạ vâng ạ, em cảm ơn cô. Đôi mắt phượng của Trình Kính Gia lấp lóe nét bồn chồn. Đúng là vừa ra quân đã gặp vận đen, dạo này mọi việc đều không suôn sẻ. Sao Thủy nghịch hành à? Chị ơi, chị tới huyện Chính Đức à? Em vô tình thấy tin nhắn của chị, đang tìm khách sạn phải không? Lý Chí An chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô. Trình Kính Gia không bận tâm chuyện cậu ta xem trộm tin nhắn của mình, bởi cô cũng đã nghe lén cậu gọi điện mà. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ừ, em cũng là người huyện Chính Đức à? Cô hỏi. Nghe cô xác nhận, Lý Chí An vui mừng khôn xiết, vô ý nắm lấy cánh tay cô. Cậu hào hứng nói, anh chị nhà em có mở nhà nghỉ đó, chị tới đó ở được không ạ? Cách Chương.